Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 209 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tử Dĩ không dám chậm trễ, nhận lấy lọ thuốc nước ở trên đất, sau đó từ từ lột lớp mặt nạ giả ở trên mặt đi. Chủ nhân, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ngài gọi điện cho gia chủ của nhà họ Bạch để chúng ta bố trí. Sau khi sắp xếp xong, người phụ nữ kia sẽ gọi điện thoại cho Bạch Khải, dẫn hắn vào bên trong. Còn có, cô ta cũng đồng ý đến lâu đài cùng một chuyến, ngắt trang bị, tự hủy ở bên trong. Đến lúc đó, ngài có thể dẫn sát thủ trông vào cứu người. Lục Gia Bách khẽ ừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi. Cậu làm rất tốt. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ lệnh cho Nam Kiên sắp xếp cho cậu một chức giáo quan. Vâng. Sau khi Tử Sĩ lui xuống, Dương Tâm và Lục Gia Bách liếc nhìn nhau, có thể thấy được sự vui mừng ở trong ánh mắt bọn họ. Mọi chuyện sẽ lập tức kết thúc. Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Khải nhận được cuộc gọi của Bạch Thiến. Anh hai, bên này em đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phía đông nam của Độc Cốc có một mảnh rừng rậm, vốn lắp đặt không ít cơ quan, hiện tại đều đã bị em đóng tạm thời. Lát nữa em sẽ gửi cho anh một tấm bản đồ, anh dựa theo bản đồ mà đi, nhất định đừng đi sai, rơi vào những cái bẫy khác. Còn sau khi vào Độc Cốc phải làm như thế nào, đây không phải là chuyện em thao túng được, hẳn là trong lòng anh đã có tính toán. Anh hai, anh nhất định phải cẩn thận, tương lai của em đều dựa vào anh, nếu xảy ra chuyện gì thì em cũng xong đời. Bạch Khải tin lời cô ta không một chút nghi ngờ, vì chính cô ta đã nói tương lai của cô ta còn phải dựa vào hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, cô ta cũng xong đời theo. Tốt, mày làm rất tốt. Ở trong Độc Cốc tiếp ứng cho tao. Chuyện bên trong đã có người dàn xếp tốt. Chờ tao và bọn họ vào, lập tức sẽ nổi loạn. Vâng. Sau khi ngắt cuộc gọi, Bạch Khải đứng dậy đi ra ngoài phòng sách, vừa đi vừa nói với những mưu sĩ ở xung quanh. Bắt đầu tấn công toàn diện. Hôm nay phải quyết thắng. Nhớ kỹ, nếu mà chúng ta thắng, sau này trời cao biển rộng. Nếu như chúng ta thua, có lẽ sau đó sẽ vô cùng thê thảm, cho nên cần phải dùng hết toàn lực. Một mưu sĩ ở trong đó hơi do dự, thử lên tiếng nói. Cậu hai, chuyện tiến triển quá thuận lợi, cẩn thận đó. Người đàn ông trung niên thấy hắn không chịu nghe lời, không khỏi thở dài ở trong lòng. Xem ra thật sự chỉ có thể liều mạng. 10 phút sau, Bạch Khải dẫn tất cả lực lượng tinh nhuệ rời khỏi lâu đài cổ, chỉ để lại một ít bảo vệ thường canh giữ ở bên trong. Hắn vô cùng tự tin với phòng ngự của lâu đài cổ này. Chỉ cần trong lâu đài cổ không có kẻ phản bội, như vậy khối kiến trúc này chính là tường đồng vách sắt. Nhưng mà những người canh giữ nơi này đều là tử sĩ được bồi dưỡng một cách tỉ mỉ. Đúng, hắn tính hết mọi chuyện, chỉ còn sót một Bạch Thiến. Sau khi hắn không đi lâu, Bạch Thiến liền bén lén chạy về lâu đài, sau đó tạm thời ngắt trang bị tự bạo ở bên trong lâu đài. Tiếp theo, từng nhóm mặc đồ đen leo lên tường mà vào, giải quyết hết tất cả các bảo vệ ở bên trong. Bạch Thiến thấy Lục Gia Bách từ trong bóng tối đi đến thì vui mừng, vội xông lên ôm lấy cánh tay của anh. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Tâm ở sau lưng anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dạ, Gia Bách, sao Dương Tâm lại ở đây? Anh không phải, các người đã kết thúc rồi sao? Nói xong cô ta cố vươn tay, nắm lấy cánh tay của anh, kết quả chờ cô ta là một cái tát vang dội. Cô ta bụng má, vẻ mặt căm hận nhìn Dương Tâm, giận dữ nói. Tiện nhân, mày lại dám đánh tao? Đáp lại cô ta là một cái tát vang dội khác. Dương Tâm xoa xoa bàn tay đã hơi rát, lạnh lùng nói. Tao đã cảnh cáo cô rồi, đừng có đến gần người đàn ông của tao. Cô không chịu nghe. Tao chỉ có thể đến tát khi cô nghe lời mới thôi. Cô ta đợi rồi lại chờ đợi. Cuối cùng đã không thể thấy dáng vẻ điên cuồng của Dương Tâm. Dương Tâm lặng lặng đứng ở đó, dùng điệu bộ như là đang xem tên hề nhảy nhót. Trong mắt đều là châm chọc và khinh thường. Tại sao? Rõ ràng cô ta đã chiếm được người đàn ông của ả. Tại sao ả lại có thể nhẹ nhàng bình thản như vậy? Dương Tâm, mắt mày mù rồi sao? Tao nói tao đã chạm vào người đàn ông của mày, anh ấy đã vượt rào rồi. Dương Tâm không có trả lời cô ta. giơ tay lên không trung vỗ vỗ, sau đó một người mảnh khảnh đi ra từ trong bóng tối. Sau khi Bạch Thiến nhìn rõ bộ dáng của đối phương, cả người ái như bị sét đánh. Tại sao ở đây lại xuất hiện thêm một Lục Gia Bách? Anh, các anh... Tử Dĩ dạo bước đến trước mặt cô ta, từ từ vươn tay kéo lớp mặt nạ trên mặt mình xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường. Bạch Thiến không ngốc, sao lại có thể nhìn không ra điều quan trọng ở trong đó. Cô ta đã bị một tên hàng giả lừa ngủ. Sau khi ý niệm này xuất hiện ở trong đầu, cô ta lảo đảo lùi về phía sau. Kết quả, chân trái vấp phải chân phải, người đứng không vững, ngã rạp xuống dưới đất. Không, đây không phải là sự thật. Người dây dưa với tôi nhất định là Lục Gia Bách, nhất định là anh ấy. Các người đừng có hòng lừa gạt tôi. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới của ả ta sụp đổ. Người đàn ông của ả ta tâm tâm niệm niệm, cùng với một đêm xuân sắc với ả, làm cho ả cảm thấy bản thân mình như đang được ngâm mình ở trong vại mật, ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp. Nhưng đột nhiên người ta tới nói cho ả biết, tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mộng hoang đường. Bảo ả ta phải tiếp nhận như thế nào đây? Dương Tâm, nhất định là mày ghen ghét oán giận, không chấp nhận sự thật như vậy, cho nên mới cố ý đưa một tên hàng giả tới để an ủi mình, lừa gầy dối ta. Dương Tâm lạnh lùng cười, ra bước tới trước mặt của ả, duỗi tay, lấy ra mấy tấm mặt nạ da người từ trong túi ra, ném vào trên người ả. Đây là thứ mà Tử Sĩ hôm qua ôn tồn với cô lục soát được ở trên người cô đấy. Hẳn là do thầy Dịch Dung Vô Diện làm cho cô nhị. Vậy thì cô đừng có nghe nói tới Thiên Diện nữa. Có biết thuật Dịch Dung của Thiên Diện còn vượt qua cả Vô Diện hay không? Đồng tử của Bạch Thiến nhanh chóng co rụt lại. Có lẽ ả ta đã đoán được đại khái là cô muốn nói điều gì rồi. Nhưng ả không có cách nào tiếp nhận sự thật này như vậy. Ả thật sự không thể nào chấp nhận được tình yêu mà ả mong chờ. Dạo một vòng tròn, cuối cùng lọt vào cái hố mà bọn họ đã cố tình đào sẵn cho ả. Mày là Thiên Diện. Dương Tâm nhếch môi cười. Không sai, tôi chính là bậc thầy Dịch Dung còn vượt mặt cả Vô Diện trên quốc tế. Thầy Dịch Dung Thiên Diện. Tôi sai một Tử Sĩ giả dạng thành Lục Gia Bách tới đây dây dưa với cô. Chẳng phải cũng chỉ là chuyện động một đầu ngón tay mà thôi, còn đơn giản hơn cả uống nước. Đương nhiên, cô cũng có thể tiếp tục lừa mình dối người. Tôi chẳng có gì ảnh hưởng cả. Cô mơ ước người đàn ông của tôi rơi vào kết cục như vậy. Đáng đời quá ấy chứ. Nói xong cô chậm rãi đứng lên. Bạch Thiến thấy cô đi sắp xếp, vội vàng túm chặt lấy ống quần của cô, gào giống nói. Vì sao các người lại muốn tính kế tôi như vậy? Tôi đã bị các người hại thành như vậy rồi. Chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Dương Tâm nhìn từ trên cao xuống, bâng khuơ nói với ả. Không làm như thế sao có thể lợi dụng cô dụ dỗ Bạch Hải ra lọt lưới được chứ? Không làm như vậy sao chúng tôi có thể lọt vào lâu đài cổ có trang thiết bị tự hủy? Cứu người mà chúng tôi muốn cứu ra đây. Bạch Thiến, vào thời khắc mà cô quyết định thông đồng với Bạch Hải cùng nhau làm chuyện bậy bạ đó, cô nên nghĩ tới trường hợp bản thân mình sẽ rơi vào kẻ hy sinh cho cả hai bên. Cơ thể Bạch Hải run đến kịch liệt, hai mắt ả đẫm lệ nhìn về phía Lục Gia Bách đang đứng khoanh tay, nghẹn ngào hỏi. Tối hôm qua, thật sự không phải là anh sao? Đến cả một ánh mắt Lục Gia Bách cũng lười phải bố thí cho ả, dùng giọng điệu vô tình, không cảm xúc, hỏi ngược lại. Là ai cho cô dũng khí để cô cảm thấy tôi sẽ chạm vào hạng người như cô? Bang một tiếng, thế giới của Bạch Thiến hoàn toàn sụp đổ. Ả ta dãy giụa bỏ dậy, dường như đã phát điên mà phóng tới, hướng về phía Dương Tâm. Chúng mày hủy hoại tao, tao không để cho chúng mày được sống yên lành. Lúc nói chuyện, ả ta xuất hiện thêm một cái chìu khóa, không biết lấy ra từ đâu, thẳng tắp hướng lên trên người của Dương Tâm đâm đi. Lực chú ý của Lục Gia Bách để hết lên trên người Dương Tâm, bây giờ thấy Bạch Thiến làm ra hành động bất lợi cho cô. Không nói hai lời, liền phi thân tới ngay. Cơ thể anh nhoáng một cái, không tới hai giây đã vọt tới trước mặt cô, sau đó tung một đạp lên ngực của Bạch Thiến. Cũng không biết là anh dùng lực lớn đến thế nào, sau khi đối phương bị anh đạp cho một đạp, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, sau đó bay ngược ra bên sau, nện một phát thật mạnh lên nền nhà lạnh như băng. Anh còn muốn đi lên đá cho ả thêm vài cái nữa, nhưng lại bị Dương Tâm ngăn lại. Trời đã sáng rồi, chính là chuyện quan trọng hơn, đừng lãng phí thời gian ở trên một người vô danh tiểu tốt nữa. Khó khăn lắm, Lục Gia Bách mới dừng bước chân lại, sau đó đưa một ánh mắt ra hiệu về phía A Khôn. A Khôn hiểu ý, sau bước đi tới trước mặt của Bạch Thiến, trước khi ả ta tỉnh lại, trực tiếp cho ả ta một đao, làm cho ả ta hôn mê. Dương Tâm ngồi xổm xuống, lấy một tấm mặt nạ ra người ở trên mặt ả. Giây tiếp theo, ả ta liền biến thành dáng vẻ của Hòa Anh. Đưa cô ta đi theo, chúng ta tới nhà chính. Vâng, chỉ trong chốc lát sau, đoàn người đã tiến vào trong nhà chính của lâu đài cổ. Ngay lập tức, Dương Tâm và Lục Sa Bách đi thẳng đến lầu 2. Trong phòng ngủ chính, ở cuối dãy nhìn thấy Hòa Ảnh không còn ý niệm sống, tâm như cho tàn. Nhìn thấy thảm trạng của cô ấy, hốc mắt của Dương Tâm hồng lên trong nháy mắt. Cô nhanh chóng vọt tới ở bên mép giường, tháo đi xiềng xích ở trên người cô ấy, sau đó ôm chặt lấy người vào trong lòng. Xin lỗi em, chúng ta tới chậm rồi. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của Hòa Ảnh vì lời nói của cô mà dần dần có tiêu cự, bắt đầu dãy giụa kịch liệt ở trong lồng ngực cô. Có phải Ân Đoan Duy cũng đã tới hay không? Có phải anh ấy cũng tới không? Em không muốn để cho anh ấy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em. Dương Tâm, chỉ giúp em với. Giúp em tránh anh ấy đi. Em không còn muốn gặp anh ấy. Không muốn gặp. Dương Tâm thấy cô ấy kích động như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu hơn. Em đừng có kích động. Ân Doãn Duy không có tới lâu đài cổ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Hòa Ảnh nắm chặt lấy tay của Dương Tâm cắn răng hỏi. Bạch Khải đâu? Thằng chó chết đó ở đâu rồi? Cô ấy kéo một hơi tàn tới ngày hôm nay. Chính là vì muốn đích thân tra tấn chết gã đàn ông âm độc kia. Bạch Khải không chết, cô sẽ không thể đi khỏi nơi này. Sao Dương Tâm lại không biết chăm lòng cô ấy nghĩ gì? Vội vàng ấn bả vai cô ấy lại trấn an nói. Chúng ta nấp ở trong chỗ tối chờ Bạch Khải. Hắn chắc chắn sẽ quay về. Chờ hắn quay về rồi, chị sẽ giao hắn cho em xử lý. Em muốn chút dao lột gân hắn cũng được. Nghiền xương cốt hắn thành cho bụi cũng được, chị sẽ không ngăn cản em đâu. Hòa Ảnh đỏ ửng ánh mắt nhìn cô, tất cả những ấm ức ban đầu trào lên ở trong lòng, cuối cùng cô ấy không khống chế được những tích tụ ở trong lòng, oà một tiếng khóc giống lên. Dương Tâm yên lặng ôm lấy cô ấy, vỗ vỗ ở sau lưng im lặng trấn an. Dương Tâm, em nhơ nhớp rồi, thật sự là bẩn. Em không muốn để cho Ân Doãn Duy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em. Em cũng không còn có muốn bất cứ mối liên hệ nào với anh ấy nữa. Dương Tâm gằn giọng nói. Anh ta sẽ không để ý đâu. Trong mắt chị, em vẫn luôn là một cô gái băng thanh ngọc khiết, không dính bụi trần. Em đừng có hạ thấp bản thân mình đi như vậy. Hòa Ảnh không phải là cô gái hay là bi xuân buồn thu. Sau khi khống chế được nỗi buồn tuyệt vọng ở trong lòng, chậm rãi chui ra khỏi lồng ngực cô. Sau khi lung tung lau nước mắt ở trên mặt đi, cô ấy hắng giọng nói. Chị Tâm, chị thật sự có thể giúp em bắt được Bạch Khải sao? Em muốn cho gã nếm hết tất cả những độc dược mà em đã nghiên cứu trong mấy năm nay. Em muốn gã sống không bằng chết. Dương Tâm sửa lại từng lọn tóc ở trên trán của cô ấy. Ánh mắt dừng lại ở trên người Bạch Thiến đang ngất xỉu ở bên cạnh. Hòa Ảnh nhìn theo tầm mắt của cô, trong mắt xuyệt qua một tia kinh ngạc, bật thốt lên. Sao? Sao cô ta trông giống em? Thuật dịch dung, Bạch Khải rơi vào bẫy của bọn chị. Cuối cùng hắn sẽ bị thất bại thảm hại. Vì mạng sống, hắn là hắn sẽ quay lại lâu đài cổ mà túm em ra. À, đàn bà này là em gái hắn, cũng là cá mè một lứa y như là hắn cả. Chị dịch dung ả ta thành sáng vẻ của em, cho hắn một chút hy vọng, chờ hắn bắt cóc em gái mình đi. Đắc chí cho rằng hắn có thể dựa vào ả mà chạy thoát, chúng ta sẽ vạch trần hắn. Cô nghĩ tới cảnh tượng như thế thôi, đã thấy đặc sắc lắm rồi. Hòa Ảnh bấu chặt lấy cánh tay của Dương Tâm, cắn răng gằn từng chữ, nói... Em muốn thằng chó điên kia sống không bằng chết. Bên trong một mảnh u cốc ở phía Anthen, lối đi vào độc cốc, nơi này là đại bản doanh của gia tộc Bạch Thị, thế gia luyện độc. Khắp nơi dựa núi gần sông, hoàn cảnh rất là âm u thanh tịnh, nhưng hoàn cảnh yên tĩnh đó bị từng đợt tiếng súng phá tan. Trong đám kiến trúc khổng lồ vang vọng, từng tiếng chém giết rung trời. Cậu hai, không hay rồi, chúng ta bị trúng kế rồi, giờ thành cá ở trong giọ, mọc cánh cũng là khó thoát. Bạch Khải đang chiến đấu hăng hái. Cơ thể thon dài run rẩy kịch liệt, không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì phẫn nộ. À, tiện nhân Bạch Thiến kia, thế mà lại dám chơi hắn. Lối vào đúng thật là còn để lại, bọn họ đi vào cũng rất thuận lợi. Nhưng chờ đợi hắn không phải là nội ứng ngoại hợp, là tứ phía vây đánh, không sai. Hắn men theo rừng rậm ở phía tây nam tiến vào, còn chưa tới gần nhà chính đã được bị rất nhiều người mặc đồ đen vây kín mít đánh rồi. Bạch Thiến, mày đừng có cho tao sống sót mà ra ngoài được, bằng không nhất định tao sẽ cho mày nếm thử tư vị sống không bằng chết. Hắn mới vừa buông lời tàn nhẫn xong, giọng nói của gia chủ Bạch đã vang lên ngay sau đó. Nghiệp chướng, giờ mày đã nỏ mạnh hết đà, có chắp thêm cánh cũng không thể trốn thoát nổi, còn không ngoan ngoãn, khoanh tay chịu trói. Nếu mày nghe lời, từ bỏ phản kháng, có lẽ tao còn có thể để cho mày chết toàn thây, giữ mặt mũi cho mày. Toàn thây, thể diện. Bạch Khải cười ha ha thành tiếng. Tôi cảm ơn sự nhân từ của lão quá, hôm nay dù có tan thành tro bụi, tôi cũng phải lột da ở trên người của lão xuống. Sắc mặt của gia chủ Bạch trầm xuống lạnh lùng nói. Thứ không biết sống chết, nếu mày đã muốn đâm đầu đi chết, tao sẽ cho mày tắc thành. Nói xong ông ta vẫy vẫy tay với những người áo đen ở bốn phía quát lên. Kẻ nào phản kháng, giết không cần luận. Vâng, tiếp theo đó là một trận chiến đầy kịch liệt. Hai bên đều có thương vong, nhưng mà bên Bạch Khải đã bị thương vong nghiêm trọng hơn một chút. Dù sao nơi này cũng là độc cốc, là địa bàn của gia chủ nhà họ Bạch. Cho dù Bạch Khải có dẫn thêm nhiều người tinh nhuệ đến, cũng không thể chống cự được những tên bắn lén liên tục. Mắt thấy quân mình rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, Bạch Khải bắt đầu bối rối. Hắn không muốn chết ở đây, bởi vì hắn vẫn còn là một tấm vương bài lớn nhất chưa được sử dụng tới. Chỉ cần hắn lấy hỏa ảnh đi uy hiếp Dương Tâm và đám người Ân Dẫn Duy kia, thì hắn cũng không thể tin bọn họ, không ngoan ngoãn nghe lời. Nói cách khác, hắn vẫn còn có cơ hội lật ngửa ván cờ được. Chỉ cần bọn Dương Tâm ngoan ngoãn nghe lời hắn, giúp hắn tấn công độc cốc, hắn nhất định sẽ có thêm một cơ hội nữa lấy lại quyền khống chế của nhà họ Bạch. Đương nhiên tiền đề hết thảy đều nhờ những chuyện này, hắn cần phải lập bình yên vô sự chạy thoát ra khỏi đây, nếu không cũng chỉ là nói suông mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng quát với cấp dưới còn lại bốn người xung quanh. Tập trung hỏa lực, yểm hộ cho tôi chạy ra bên ngoài. Vâng, gia chủ của nhà họ Bạch thấy hắn muốn rút lui, ánh mắt đột nhiên rét lạnh. Cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân sang năm lại hồi sinh. Hôm nay ông ta thả cọp về rừng, ngày mai thằng oắt con này nếu ngóc đầu trở lại được, nhà họ Bạch sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thứ nghiệp chướng này cần phải giết chết, không thể để lại bất cứ khả năng có thể chạy thoát nào cho nó được. Điều động thêm người, cần phải giết nó ngay ở trong hố dập. Lời ông ta còn chưa nói xong, một người đàn ông trung niên cầm lấy máy bộ đàm vội vàng chạy qua đây. Gia chủ, cậu chủ Lục gọi tới, nói là có chuyện cấp cần tìm ngài thương lượng. Theo bản năng gia chủ Bạch muốn từ chối, nhưng nghĩ tới thực lực của nhà họ Lục không phải là thứ mà ông ta có thể đắc tội nổi, lại chỉ có thể cực lực ngăn cản lại cảm xúc của mình. Ông ta buông tay xuống, sau khi nhận lấy bộ đàm thì đặt ở bên tai, trầm giọng nói. Cậu Lục, bên này tôi ở trong thời khắc quyết đấu cuối cùng, người ở bên tôi có thể bắt được Bạch Khải ngay bây giờ, có chuyện gì chờ tôi bình định nội loạn rồi lại tính có được không? Trong loa chuyển tới, giọng nói lạnh nhạt, lại cường thế của Lục Gia Bách. Để Bạch Khải đi, cho hắn ta chạy thoát ra bên ngoài được. Gì cơ? Gia chủ của nhà Bạch không dám tin nổi, nhìn chằm chằm vào bẫy bộ đàm ở trong tay, nhíu mày hỏi. Cậu Lục, ý cậu là gì đây? Chính là ý mà ông hiểu đấy. Thả Bạch Khải ra, chuyện sau đó không cần ông phải quản nữa. Gia chủ của nhà họ Bạch thẳng thừng phản đối ngay. Không được, thằng oách kia bây giờ hận tôi thấu xương, thả nó ra khác nào thả hổ về rừng chứ. Gia chủ nhà họ Bạch đang chê hôm nay, độc cốc của các người chưa đủ náo nhiệt, muốn để cho tôi chen vào một tay đấy sao? Nếu ông muốn để cho tôi dẫn người vào đó thăm hỏi một chút, giờ tôi sẽ triệu tập những người của tôi ngay. Chẳng qua một khi tôi đã qua đó, nhà họ Bạch sẽ trở thành nhà họ Dung thứ hai. Gia chủ Bạch phải nghĩ cho kỹ đấy. Uy hiếp, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Nhưng mà gia chủ Bạch lại không dám nghi ngờ lời của anh nói. Mấy hôm trước, hai anh em nhà họ Lục vì đối phó với nhà họ Dung đã điều chuyển rất nhiều cao thủ tới An Then. Nếu anh thật sự ra tay với nhà họ Bạch, với thực lực bây giờ của bọn họ, căn bản là không thể nào chống lại được. Vất vả lắm ông ta mới đoạt lại quyền lợi từ trong tay của ả độc phụ kia. Lão không muốn trơ mắt nhìn gia tộc cứ bị hủy như vậy. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tuy rằng trong lòng lão vô cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng gia chủ nhà họ Bạch vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Được, tôi thả Bạch Khải đi. Có điều cậu Lục phải nói cho tôi biết, cậu muốn Bạch Khải để làm gì? Lục Gia Bách lạnh lùng nói. Bạch Khải hạ cấm độc Diêm Vương, độ nhà họ Ân lên người rồi, hại tôi mất đi nửa cái mạng. Mối thù này tôi phải tự mình báo. Tôi không muốn để cho hắn chết ở trong tay người khác. Với kẻ thù của mình, tôi càng thích tự mình ra tay hơn. Không biết là giải thích như vậy, gia chủ nhà họ Bạch có thể tiếp nhận được không? Nếu không chấp nhận được, vậy tôi sẽ tự mình đi một chuyến vậy. Sau khi gia chủ nhà họ Bạch nghe xong lý do thoái thác của anh, thoáng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mục đích của ông ta rất đơn giản, giết chết Bạch Khải, trừ bỏ hậu họa vĩnh viễn về sau. Bây giờ suy nghĩ kia của Lục Gia Bách quá hợp lý ông ta rồi. Được, tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu Lục, hẳn là cậu sẽ không gạt tôi, dù sao Bạch Khải kia cũng là kẻ thù của cậu. Ừ. Ngắt cuộc gọi rồi, gia chủ nhà họ Bạch với những thuộc hạ ở bên cạnh. Để bọn họ thả nghiệp chướng kia đi đi. Nhớ rõ làm cặn kẽ một chút, đừng để cho nó nhìn ra được manh mối. Thuộc hạ cũng vừa mới nghe được cuộc nói chuyện của ông ta với Lục Gia Bách, biết rõ đây mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, vì thế không nói hai lời đã đi sắp xếp. Chỉ chốc lát sau, trong lỗ hổng truyền tới tin tức của Bạch Khải, thuận lợi chạy thoát ra bên ngoài. Gia chủ nhà họ Bạch để cho bọn họ phái người đuổi theo, làm ra vẻ, sau đó báo tin cho bên phía Lục Gia Bách. Lục Gia Bách là người có thủ đoạn lôi đình, người ông ta chuyên bày mưu tính kế. Ông ta tin tưởng thứ nghiệp chướng kia rơi vào tay của cậu ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Không ngoài dự đoán của Lục Gia Bách, sau khi Bạch Khải chạy thoát ra khỏi độc cốc, việc đầu tiên là hắn vòng vèo quay về phía lâu đài cổ. Trong lâu đài cổ có tất cả đều là khôi phục lại như bình thường, thành công lừa gạt được hắn và những thế lực còn sót lại của hắn. Sau khi đi vào trong lâu đài, ngay lập tức hắn trở lại phòng ngủ trong nhà chính ngay. Nhìn thấy Hỏa Ảnh vẫn còn đang nằm trên giường, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Có lợi thế ở trong tay, cho dù bây giờ hắn có là thảm bại lắm rồi, nhưng vẫn còn có cơ hội đông sơn tái khởi như cũ. Hắn đi tới bên mép giường, duỗi tay tháo hết những xiềng xích ở trên người Hỏa Ảnh xuống. Sau đó hắn tát một cái thật mạnh lên trên mặt cô, như thể không thể gọi cô tỉnh lại được. Đang lúc hắn chuẩn bị đè lên trên người cô, muốn vui thích một trận, cận vệ đột nhiên xông từ bên ngoài vào. Chuyện tốt đã bị đánh gãy, Bạch Phải giận không tát nổi, hét hét to lên. Không thấy ông đang chuẩn bị làm chuyện gì quan trọng sao, muốn chết hả, cút ngay. Cận vệ có một chút cản lời, mẹ nó chứ, tay Hỏa ngập đầu rồi, còn ở đây có tâm trạng mà chơi gái, ngu hết phần thiên hạ. Cậu hai, Dương Tâm và Lục Gia Bách đang ở bên ngoài lâu đài cổ, anh ta, bọn họ... Không đợi hắn nói xong, Bạch Khải đã bứng bật dậy chạy ra khỏi giường. Giỏi lắm Dương Tâm, giỏi lắm Lục Gia Bách, tới đúng lúc lắm, đỡ cho ta phải đi tìm bọn mày. Giống xong rồi, hắn duỗi tay kéo Hỏa Ảnh từ trên giường lên, không phải nói là Bạch Thiến, xách Bạch Thiến lên, sau đó kéo ả ta nhanh chóng đi về phía cửa. Có người phụ nữ ở trong tay, bọn họ có thể làm gì được hắn chứ? Trên đường đi ra khỏi lâu đài cổ, Bạch Thiến cũng tỉnh lại từ trong hôn mê. Ả ta rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Khải đang xách mình đi, trong mắt trào ra một giọt mắt hối hận. Ả không nên tham lam thứ vốn dĩ không thuộc về bản thân mình. Ả nên ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông này nói, ít nhất còn có thể chết già, không cần phải hàm màn thê thảm thế này. Ả muốn nói chân tướng cho Bạch Khải, nhưng mà khi Ả có ý đồ mở miệng thì mới phát hiện ra bản thân mình không thể phát ra âm thanh được nữa. Nhất định là Dương Tâm, nhất định là tiện nhân kia đã động tay động chân ở trên người mình rồi. Từng tiếng rách nát phát ra từ trong cổ họng nhưng không sao ghép thành một câu nói hoàn chỉnh được. Bạch Khải cúi đầu nhìn Ả, ánh mắt dừng ở trên gương mặt rơi đầy lệ kia, nhịn không được cười dữ tợn nói, làm sao ngay lập tức phải gặp được Ân Doãn Duy, vui quá khóc hà. Cho dù em có quay lại ở bên cạnh thứ chó má kia thì đã thế nào, bây giờ em đã là người phụ nữ của tôi, trên mỗi tấc da thịt ở trên người em đều đã để lại ấn ký của tôi. Chỉ cần em tha thiết với gã, trong đầu sẽ nghĩ tới hình ảnh chúng ta triền miên với nhau, từng màn đó sẽ tra tấn em ngày đêm, để cho em không được yên ổn. Bạch Thiến liều mạng chớp chớp mắt, nước mắt ở trong suốt cuồn cuộn chảy ra khỏi hốc mắt. Ả ta hy vọng biết bao nhiêu người đàn ông này có thể hiểu được ý của ả, cũng không quan tâm cô ta ra hiệu đến mức nào, hắn đều không nhìn ra được suy nghĩ của ả. Thật là tuyệt vọng, hối hận. Bây giờ Bạch Khải là chỗ dựa duy nhất mà ả có thể dựa vào. Nếu hôm nay hắn chết ở chỗ này, thế thì ả cũng không thể nào chết già được. Dưới tình thế cấp bách, ả duỗi tay ôm lấy cánh tay của hắn, đột nhiên cắn một ngụm lên cánh tay. Cũng không biết là ả dùng sức lớn như thế nào, trên cánh tay Bạch Khải chóc ra bong thịt ngay lập tức, máu đỏ tươi chảy ra từ trong miệng vết thương, nhìn thấy mà ghê người. Bởi vì toàn thân thuộc hạ bị bản thân điều đi đã bị diệt hết, trong lòng Bạch Khải đã vô cùng khó chịu. Bây giờ bị một ả đàn bà hung hăng cắn cho một cái, cuối cùng hắn cũng không áp chế được cuồng bạo và lệ khí ở trong lòng nữa, trở tay chính là một cái tát. Tát cho ả nằm thẳng ở trên đất luôn. Tiện nhân, thành thật chờ đó cho tao, nhớ tạo ra lợi ích lớn nhất cho tao. Nếu không, ông đây chơi chết mày. Nói xong hắn lại duỗi tay ra, lần nữa xách ả từ trên đất đi, đi nhanh về phía trước viện. Trong mắt của Bạch Thiến lộ ra vẻ cho tàn tuyệt vọng. Một khi thằng danh này đã chạm mặt với bọn Dương Tâm, thế thì không còn đường lui nào nữa. Bạch Khải thấy ả không nói được lời nào, chỉ nói được con chữ ư, không khỏi cười nhạo nói. Sao? Cô căm ghét tôi đến mức này sao? Đến cả một câu cũng không muốn nói với tôi. Nhưng thế thì làm sao đâu? Những ấn ký của tôi để lại ở trên người cô, cả đời này cô đừng mong lau sạch được. Bạch Khải kéo theo ả, cả đoạn đường cố tiếu mà đi ra, đứng ở trong cửa lớn khắc khoa. Ánh mắt âm độc của hắn dừng ở trên người, đứng ở bên ngoài. Hai người này là ác mộng cả đời này của hắn. Cho dù hắn có làm gì, cho dù hắn có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hai người này. Sao lại chỉ có hai người các người, thứ chó má Ân Doãn Duy kia đâu? À, đàn bà của gã đang nằm ở trong tay tao đây này, không định tự mình đi tới đây cứu hả? Nói đến đây đột nhiên hắn lại cất tiếng cười to lần nữa. Ồ, đúng rồi. Giờ gã đã còn đang vội vàng triền miên vít thứ hàng giả kia ấy nhỉ. Theo sau đó hắn đổi tay xách theo Hòa Anh cười nói. Biết mấy ngày hôm trước tôi đã làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ gì không? Tôi để cho Dung Thanh Vận dịch dung thành cô ấy, sau đó đưa cô ta tới bên cạnh của Ân Doãn Duy. Thứ chó má kia hẳn là sẽ xem ả đó thành cô rồi. Vốn dĩ người phụ nữ ở trong tay sau khi nghe xong lời này sẽ kích động, sẽ đau lòng lắm, sẽ khổ sở, sẽ trời ẩm lên, sẽ nổi điên nữa. Nhưng không, kết quả lại không như hắn mong đợi. À vẫn dãy giụa nhưng lại không rên một tiếng như cũ, chỉ có một vài âm thanh rách nát xé ra từ trong kẽ răng. Dương Tâm liếc nhìn Bạch Khải đang đứng ở bên trong cửa lớn. Thấy hắn xem à đàn bà trong tay, thần tấm bùa hộ mạng, khóe môi không khỏi cong lên một độ cong châm chọc. Bạch Khải, số mạng của mày đã tận rồi, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Nếu tâm trạng tao tốt, có lẽ còn có thể cho mày một cái chết toàn thây. Số mạng đã tận, khoanh tay chịu trói. Dường như Bạch Khải nghe được câu chuyện gì nực cười lắm, cười đến là tùy tình bừa bãi. Đột nhiên hắn đẩy à đàn bà trong lồng ngực về phía trước, sau đó dùng dao đặt ở trên cổ à. Dương Tâm, mày đừng có quên, Ân Doãn Duy vì cứu mày mới trúng độc, mà con đàn bà ngu xuẩn này vì cứu thứ chó má chết tiệt kia, không tiếc mạng mình tự dâng tới cửa để cho tao giày xéo. Nói gắn gọn lại, mày đã gián tiếp hại à ta thành như vậy, bây giờ tánh mạng cũng không có giữ được, mày không định cứu à sao? Nói xong đột nhiên hắn dùng sức, chùy thủ cứa vào da thịt của Bạch Thiến. Máu đỏ tươi thấm ra, Dương Tâm không dao động, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nhướng mày nói. Nói đi, mày lại muốn tao làm gì? Bạch Khải đã hoàn toàn mất hết lý trí, không còn cách nào bình tâm tự hỏi, bật thốt nói. Rất đơn giản, giúp tao lấy lại quyền khống chế của độc cốc, chỉ cần mày dựa theo lời của tao nói mà làm, tao sẽ thả con ả đàn bà này ngay. Nếu không, nhất định tao sẽ kéo ả đi chết chùm với tao luôn. Dương Tâm nhún nhún vai, cười lạnh nói. Thế thì mày lôi cả ả cùng đi chết với mày đi, tao đâu có cản mày. Bạch Khải sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Tình huống gì đây? Dường như có gì đó không đúng lắm. Dường như thế cục đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn ta, mà thái độ của Dương Tâm lại càng nằm ngoài dự kiến của hắn. Mày nghĩ là tao không dám giết ả này thật sao? Nếu mày còn dám giữ thái độ như vậy, tao sẽ cắt cổ ả ngay lập tức, làm cho nó mất mạng ngay tại đây luôn. Dương Tâm, tao biết mày không phải là kẻ lãnh khốc vô tình. Đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình, thường thì mày sẽ dùng tình thân để báo đáp. Yêu cầu tao cũng không cao, chỉ cần chúng mày giúp tao đoạt lại quyền làm chủ của độc cốc, tao sẽ thả ả ngay lập tức. Mối mua bán này chúng mày cũng không bị thiệt thòi gì đâu. Dương Tâm nhíu mày. Bạch Khải nghĩ là cô sợ, lại cười ha ha lần nữa. Dương Tâm, điểm yếu của chúng mày nằm ở trong tay tao, tao khuyên chúng mày ngoan ngoãn đi. Đừng có phồng má giả làm người mập nữa. Nếu không, đao ở trong tay tao sẽ không có mắt đâu. Nếu cắt đứt yết hầu của ả, vậy thì chúng mày chỉ có thể trơ mắt nhìn ả chết đi thôi đấy. Dương Tâm nhìn sắc mặt đắc ý của hắn, nụ cười đầy châm chọc càng lúc càng nồng thêm. Hòa Anh, đến lượt em lên sân khấu rồi. Cô vừa dứt lời, một bóng dáng đi ra từ phía sau hai người. Sau khi Bạch Khải nhìn rõ diện mạo của đối phương, đồng tử hung hăng co rụt lại. Hòa Anh, sao cô lại ở bên người bọn họ? Nói xong đột nhiên hắn cúi đầu nhìn thoáng qua à đàn bà trong lồng ngực mình. Mặt giống y như đúc, nhất định là âm mưu của Dương Tâm. Cô ta cố ý đưa tới một à đàn bà có diện mạo giống hệt với Hòa Anh, làm nhiễu loạn lòng hắn. hắn không thể để cho bản thân bị bọn họ ảnh hưởng tới được. Mày cho là đưa tới một đứa hàng giả có thể làm nhiễu loạn tư tưởng của tao sao? Dương Tâm, mày không khỏi ngây thơ quá mức rồi đấy. Bạch Khải Tào đã chui ra từ núi thây biển máu, tâm trí đâu mà dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy chứ. Kế sách của mày định sẵn là phải thất bại rồi. Tao hỏi mày một lần cuối cùng, mày có giúp tao đoạt lại độc cốc không? Sảng quá chút đi, một câu thôi, mày đừng có dây dưa nữa. Dương Tâm hất hấp cằm chỉ về phía đàn bà trong ngực hắn, khẽ cười nói, mày nhìn xem trên người ả có ấn ký của mày để lại không? Các bạn vừa nghe xong tập số 209 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.